Hai nàng nữ tử tiến lên đón chào. Âm Thần Huyên mỉm cười nói: Phu quân rốt cuộc cũng đã trở lại rồi. Phu quân lần này đi chính là hơn 60 năm. Trung Nhạc mỉm cười nói: Cũng may là kịp trở về. Vừa rồi lúc ta tới đây đã nhìn thấy Huyền Kỳ Nhị Lão và Mặc Ấn. Sợ rằng Trấn Thiên Quan sẽ có một trận phong ba không nhỏ. Sao? Huyền Kỳ Nhị Lão ư? Sắc mặt của Âm Phần Huyên khẽ biến. Vừa nhớ tới Cửu Long Thần Hỏa Cháo liền có chút không rét mà run. Mặc dù nàng đã phá vỡ Cửu Long Thần Hỏa Cháo, nhưng thủ đoạn luyện binh của Huyền Kỳ Nhị Lão lại khiến cho nàng cảm giác kinh hãi không thôi. Thiên Đế phái Huyền Kỳ Nhị Lão tới đây cũng không quá đáng ngại. Khiến cho ta nhức đầu chính là Mặc Ẩn kia. Hắn chính là một vị quân sư khác của Thiên Đế. Trung Nhạc trầm giọng nói: Mặc Ẩn có được khí vận thiên thư, một trong ba đại thiên thư bình thiên hạ của Phục Hy thị ta, lại có được đoạn vận thuật, cộng thêm hắn thông tuệ phi phàm, trí kế còn cao hơn cả Quỷ U Minh rất rất nhiều lần. Lần này hắn tới Trấn Thiên Quan chỉ sợ không có chuyện gì tốt đẹp cả. Hắn mặc dù không bằng được ta, thế nhưng cũng không thua kém là bao nhiêu. Nhất là khí vận thiên thư có uy năng quỷ thần khó lường mà ta cũng không có, vô cùng có phòng bị. Khí vận thiên thư? Hai nàng nữ tử đều khẽ nhíu mày. Âm Phần Huyên nói: Hay là chúng ta mời sư huynh thi pháp giết chết hắn đi. Thủ đoạn của Phong sư huynh cực kỳ quỷ dị, hơn phân nữa là có biện pháp đẩy hắn vào chỗ chết được. Trung Nhạc cẩn cẩn thận thận cười làm lành nói: Trước không vội, hai vị phu nhân để ta giới thiệu cho các ngươi hai vị cố hữu của ta, Uyển Quân, Âm Cơ, các ngươi đi ra đi. Y Uyển Quân và Thạch Công Cơ đi ra. Thạch Công Cơ cười tủm tỉm nói: Gặp qua hai vị tỷ tỷ. Y Uyển Quân cũng cởi bỏ nam trang mặc nữ trang, nửa cười nửa không nói: Gặp qua hai vị tỷ tỷ. Sắc mặt Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề đột nhiên sắt lạnh xuống, cùng nhìn về phía Trung Nhạc. Kim Hà Hề nửa cười nửa không nói: Chẳng lẽ lão gia không giải thích một chút xem chúng ta từ lúc nào đã có thêm hai vị muội muội vậy? Sắc mặt Trung Nhạc không thay đổi nói: Năm xưa lúc ta vẫn còn ở hạ giới, thời điểm còn chưa gặp được các ngươi, đã từng có một đoạn tình duyên với các nàng. Lần này ta hạ giới gặp lại các nàng, trong lúc vô tình đã cho tàn lại cháy phải không? Kim Hà Hề nghiến răng nghiến lợi nói: Lão gia, phân thân của ngươi đâu rồi? Âm Phần Huyên cười tủm tỉm hỏi. Sắc mặt Trung Nhạc vẫn như cũ không thay đổi, gọi mấy cỗ phân thân của chính mình tới. Âm Phần Huyên một trường đánh chết một cỗ phân thân của hắn, lại một trường đánh chết một cỗ phân thân khác, phẫn nộ nói: Đã sớm nói với ngươi, trong nhà đã có rồi, liền không nên ra ngoài ăn thêm. Ngươi hết lần này tới lần khác lại không nghe, hết lần này tới lần khác lại không nghe. Trên trán Trung đại quan nhân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trơ mắt nhìn vị Huyên nương nương liên tiếp đánh chết 100 cỗ phân thân của mình, không dám ngăn trở. Được rồi, tâm tình của ta đã tốt hơn rồi. Âm Phần Huyên vỗ tay một cái, mỉm cười nói với Y Uyển Quân và Thạch Câm Cơ: Hai vị muội muội thật không dám giấu giếm, nghĩ muốn tiến vào cánh cửa Trung gia chúng ta là có một số quy củ, các ngươi đi theo ta. Trung Nhạc nhất thời nghi hoặc, truyền âm hỏi Kim Hà Hề: Sao, quy củ gì vậy? Kim Hà Hề cười tủm tỉm, truyền âm lại cho hắn: Sau khi ta vào cửa đã bị chính phòng đánh cho một trận, không thể không nhận nàng làm tỷ tỷ. Hai vị muội muội này đoán chừng là phải bị thu thiệt một trận rồi. Thạch Câm Cơ nhấp nháy mắt, ôm lấy cánh tay của Y Hiển Quân, cười khanh khách nói: Tỷ muội chúng ta cũng muốn biết quy củ của Trung gia đấy, thật không dám giấu giếm. Thời điểm tỷ muội chúng ta khoái hoạt với Trung lang tại hạ giới, Huyền nương nương còn không biết đang ở nơi nào kìa. Khi đó Trung gia cũng không có nhiều quy củ như vậy. Tướng công, ngươi nói xem có đúng không? Trung Nhạc cảm thấy cái đầu của chính mình lại muốn lớn thêm một chút. Thạch Câm Cơ lôi kéo Y Hiển Quân đi theo Âm Phần Huyên tiến vào hậu hoa viên của Quân Vương Điện, thì thầm với Y Uyển Quân: Uyển Quân, đợi một lát chúng ta liên thủ, cẩn thận giao huấn vị chính phòng khi diễn kiêu ngạo này. Chúng ta dạy dỗ nàng một phen, đoạt lại vị trí chính phòng. Ta tình nguyện làm nhỏ để cho ngươi làm lớn. Y Uyển Quân lắc đầu nói: Ta không làm lớn cũng không làm nhỏ, ta và hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá ngươi là chị em tốt của ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Trung Nhạc nhấp nháy mắt nhìn theo. Thạch Câm Cơ và Y Hiển Quân học được tạo hóa hỗn nguyên công của tạo hóa đại đế, hơn nữa vừa mới nhận được hai kiện tiên thiên dị bảo, hiện tại tràn đầy tự tin. Chỉ là các nàng nào biết sự lợi hại của chính phòng đây. Phải biết rõ vị thánh linh thể Âm Phần Huyên này, cho dù là Trung Nhạc cũng có vài phần kiêng kỵ. Sau một hồi, Âm Phần Huyên đi trước trở về,

ta có cảm giác chính mình bị một cỗ sát cơ khủng bố phong tỏa, chạy đi đâu cũng không thoát được. Kiều Đông nữ quân bế khởi một tấm gương, trong mặt gương chiếu rõ ra cảnh tượng bên ngoài trấn Thiên Quan, chỉ thấy trên đe rèn sắt của Huyền Kỳ Nhị Lão đã chế tạo ra một kiện thần binh. Kiện thần binh này là một cái hồ lô sắt lan tỏa hàn khí âm sâm. Sau khi Huyền Kỳ Nhị Lão luyện ra kiện thần binh này, lập tức bắt tay chế tạo kiện thần binh thứ hai, khiến cho rất nhiều cường giả của trấn Thiên Quan nhìn thấy mức hãi hùng khiếp vía. Nhị đương gia Cự Linh Thị Linh Tranh có chút suy tư nói: Luân hồi ma âm lợi hại như vậy, kiên quyết không thể để cho bọn họ tiếp tục luyện chế tiếp được. Bằng không, bọn họ luyện ra các thần binh khắc chế hết thảy những tướng lĩnh chúng ta, trấn Thiên Quan ta chính là diệt vong sắp tới rồi. Chư quân, các ngươi có biện pháp nào có thể phá giải luân hồi ma âm hay không? Chỉ khắc chế được ma âm, Huyền Kỳ Nhị Lão cũng đừng mơ tưởng mà luyện chế ra thần binh nhằm vào chúng ta được. Đám người liếc nhìn nhau một cái, nhao nhao lắc đầu. Lung chất nữ quân nói: Muốn phá ma âm của bọn họ còn phải dùng đạo âm tới phá. Chúng ta không có các loại hồn binh hình thái như chuông hay là trống, cho dù là có cũng không đủ mạnh để chống lại vạn bảo đạo truy mà đe dàn sắt của Huyền Kỳ Nhị Lão kia có được. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, hắn khẳng định không thể lấy ra mộ cổ. Nếu như lấy ra, hiển nhiên là có thể phá được luân hồi ma âm, nhưng Thiên Ngục cũng sẽ biết việc này, liền sẽ biết hắn chính là kẻ đã lẻn vào đại lục thái cổ trước đây. Đột nhiên lại có một vị tôn tạo vật chủ sắc mặt vàng như đất run giọng nói: Kiếp số của ta cũng tới rồi, bọn họ đã chế tạo ra thần binh nhằm vào ta rồi. Âm Phủ Khang đột nhiên đứng dậy quát lớn: Lập tức xuất binh tập kích doanh trại địch, không thể để cho Huyền Kỳ Nhị Lão tiếp tục chế tạo thần binh tiếp được nữa rồi. Chúng tướng nhau nhau đứng dậy, dự định xuất lĩnh binh lực giết ra ngoại thành. Ở nơi đấy, Quỷ U Minh sớm đã bày bố binh trận chờ đợi bọn họ công tới. Trận chiến này nhất định sẽ là một trận huyết chiến, hơn phân nửa sẽ bị thua thiệt rất lớn. Khoan! Âm Phần Huyên ngăn đám người lại, quay sang hỏi Trung Nhạc: Lão gia, ngươi có chủ ý gì không? Trung Nhạc trầm ngâm trong chốc lát, mỉm cười nói: Trước cứ để cho bọn họ tiếp tục luyện chế thần binh, đợi mấy ngày nữa rồi lại nói đi, không cần nóng lòng nhất thời. Các ngươi cứ việc chuẩn bị sẵn sàng, mấy ngày nữa sẽ có chỗ cần dùng tới các ngươi. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu ý của hắn. Trung Nhạc đứng dậy, mỉm cười nói: Ta dự định xuất quan đi gặp Huyền Kỳ Nhị Lão một lần. Ta đi cùng ngươi. Âm Phụ Khang vội vàng nói. Lông Chất nữ quân cũng mỉm cười: Ta cũng sẽ đi cùng với Dịch Quân Vương. Trung Nhạc gật đầu. Ba người đi tới trước cửa thành. Cửa thành mở ra, Trung Nhạc, Âm Phụ Khang và Lông Chất đi ra trấn Thiên Quan, xuyên qua tinh hà đi tới bờ bên kia. Trên thành lâu và tường thành nhất thể hiện ra mấy chục vạn thần ma nghiêm túc chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng giết xuống dưới thành giải cứu ba người bọn họ. Mà trong tinh hà, từng chiếc lâu thuyền nhau nhau xuất hiện tới lui tuần tra, cũng chuẩn bị bất cứ lúc nào giết tới giải cứu. Phía đối diện, đám người Quỷ U Minh Lâu Chính Sư lập tức điều động các lộ đại quân, sát khí đằng đằng, chuẩn bị xuất thủ chém giết. Trung Nhạc cao giọng nói: Quỷ sư, Lâu sư huynh, không cần khẩn trương như vậy. Lần này ta tới chỉ là muốn ôn chuyện với Huyền Kỳ Nhị Lão một chút mà thôi, không có ác ý gì cả. Huyền Kỳ Nhị Lão còn nhớ trận đánh cuộc nho nhỏ giữa Dịch Mỗ và các ngươi không? Huyền Kỳ Nhị Lão ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Huyền Lão mỉm cười nói: Dịch Quân Vương tài trí hơn người, lần đó chúng ta thua cuộc, đối với Dịch Quân Vương cũng là kính phục không thôi. Trung Nhạc mỉm cười nói: Ồ, ta đang dự định trao đổi một chút phương pháp luyện bảo với hai vị đấy. Nếu như ta tới đấy, hai vị cũng không tới mức xuất thủ đánh giết đạo hữu phải không? Huyền Kỳ Nhị Lão liếc nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên thần sắc mừng rỡ, lên tiếng nói: Thế gian khó gặp đạo hữu, khó gặp chi âm. Dịch Quân Vương cũng là kẻ tinh thông luyện bảo, Nhị Lão ta tự nhiên vui mừng nghênh đón còn không kịp kìa. Quỷ U Minh vội vàng cao giọng quát lớn: Dịch Quân Vương, ngươi đi giao lưu thì cũng không có vấn đề gì cả, nhưng sao lại còn mang theo hai tên ác côn kia làm gì? Âm Phụ Khang nhất thời giận dữ: Lão quỷ, ngươi chỉ ai là ác côn vậy? Quỷ U Minh cười lại một tiếng nói: Chính là chửi lão thất phu ngươi và lão bà nương Lung Chất kia kìa. Âm Phụ Khang cười hăng hắc nói: Đánh chó tự nhiên là phải cầm ác côn rồi, hai cây ác côn chúng ta chính là dùng để đánh con chó già nhà ngươi kìa. Trung Nhạc mỉm cười nói: Nhạc phụ, Lông Chất sư tỷ, các ngươi lưu lại ở nơi này, ta là muốn dùng đạo kết bán.

lại bị thần thông tà đế trong mũi tên kia phong ấn mất. Mặc dù Huyền Kỳ Nhị Lão bại trận mà về, nhưng thần tiễn do hai người bọn họ luyện chế ra cũng không hề thất thủ. Huyền Lão mỉm cười nói: các người cứ việc yên tâm, đợi một lát cứ việc tuyển chọn đại tướng cầm thần binh của chúng ta đi tới đối diện, cắt đầu lâu của tướng lĩnh đối phương thôi. Trung Nhạc quay trở lại trong trấn Thiên Quan truyền lệnh xuống: kẻ nào có thần binh khắc chế đã bị luyện ra rồi đều đứng ra đây. Gần 600 vị thần hoàng tạ vật chủ nhau nhau đứng dậy. Trung Nhạc trầm giọng nói: các người tế khởi đại đạo của chính mình. Rất nhiều thần hoàng tạ vật chủ nhau nhau tế khởi đại đạo của chính mình. Trung Nhạc kiểm tra một phen, yên lặng thôi diễn trong chốc lát, chỉ về phía chiến tranh linh thể Bách Thắng nói: ngươi hiện tại xuất quan khiêu chiến, sau khi thắng trận chém đầu đối phương lại về đây gặp ta. Bách Thắng thất thanh nói: tiên sinh, thần binh khắc chế ta đã bị Huyền Kỳ Nhị Lão luyện chế ra rồi, ta xuất quan hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trung Nhạc tế khởi tiên chân dịch đạo biến thành một kiện thần trung, mỉm cười nói: thời điểm đối phương tế khởi hồ lô sắt, ngươi gõ vang thần trung, sau đó sẽ có thể tấn công rồi. Tiếng chuông vừa vang lên, đối phương sẽ không đả thương được ngươi chút nào cả, sẽ có thể bị ngươi đánh chết được. Bách Thắng nửa tin nửa ngờ nhận lấy kiện thần trung này, trong lòng thấp thỏm bất an, âm thầm lau một thân mồ hôi lạnh, nhìn về phía Lung Chất run giọng nói: Lung Chất sư tỷ, tiên sinh nhà ta còn có vợ có con kìa. Lung Chất bình thản nói: vợ con ngươi ta sẽ chiếu cố, ngươi cứ việc ra ngoài khiêu chiến đi, yên tâm ta sẽ không bạc đãi với bọn họ. Bách Thắng vẫn đứng yên tại chỗ, không ngừng cào nhào than vãn, thủy chung không muốn đi xuống khiêu chiến. Trung Nhạc cười lạnh nói: người cứ việc ra ngoài khiêu chiến đi, đắc thắng trở về cùng một chỗ ăn mừng, nếu ngươi lại cào nhào nữa, đầu ngươi sẽ lập tức bị treo trên tường thành. Bách Thắng chỉ đành xuất quan khiêu chiến, đi tới trước khai quân, cao giọng quát lớn: trấn Thiên Quan Bách Thắng ở đây, kẻ nào dám đánh một trận với ta nào. Trên tường thành, Lung Chất nữ quân nghiêng đầu thấp giọng hỏi: chẳng lẽ tiên sinh dự định dùng huyết tế để phá luân hồi ma âm của Huyền Kỳ Nhị Lão sao? Ta nghe nói trong tà điển có một môn pháp môn lợi hại gọi là huyết tế, bất luận thần binh, ma thần binh hoặc là trận pháp lợi hại tới đây, chỉ cần dùng tính mạng của mấy gã thần ma tiến hành tế qua, uy lực sẽ liền tổn hại, dễ dàng có thể công phá được. Trung Nhạc kinh ngạc nói: ta để hắn xuất quan khiêu chiến là muốn giành chiến thắng trở về, cũng không phải là muốn huyết tế hắn đâu, sao sư tỷ lại nói như vậy? Sao? Ngươi không phải muốn huyết tế hắn sao? Kiều Đông ở một bên cũng có chút kinh ngạc, cười ha hả nói: ta còn cho rằng ngươi dự định huyết tế chiến tranh linh thể của chúng ta, mới vừa rồi còn âm thầm hạ vào trong cơ thể của hắn mấy tiểu hài tử, tránh cho lãng phí thi thể kìa. Đám thần tướng bốn phía nhất thời giận cả tóc gáy, vội vàng cách xa vị nữ quân này một chút. Chỉ cần hắn chưa chết, đám tiểu hài nhi của ta cũng sẽ không ăn hắn đâu. Ánh mắt của Kiều Đông đảo quét xung quanh, thu sắc mặt của mọi người vào trong đáy mắt, cười khanh khách nói: các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không ăn các ngươi, hiện tại các ngươi vẫn còn có chỗ hữu dụng, đương nhiên thời điểm vô dụng. Phía đối diện, đám người Quỷ U Minh, Lâu Chính Sư và Đình Đạo Cực lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chỉ thấy đại quân trấn Thiên Quan nghiêm túc chuẩn bị, một chi quân đội mấy ngàn người lao ra khỏi thành quan, một gã thần hoàng trong đấy tiến ra khiêu chiến. Đình Ngọc Cực kinh ngạc nói: hắn đây là cố ý tới chịu chết hay sao? Trấn Thiên Quan có tính toán gì đây? Chẳng lẽ là muốn dùng huyết tế sao? Sắc mặt Quỷ U Minh khẽ biến nói: hai vị sư huynh, gã thần hoàng này là chiến tranh linh thể Bách Thắng của Trấn Thiên Quan. Hai vị sư huynh có luyện ra thần binh đối phó với hắn không? Huyền Kỳ Nhị Lão gõ mạnh thiết trùy một cái, lắng nghe truy âm, lấy ra một cái hồ lô sắt, rồi mỉm cười nói: thần binh khắc chế kẻ này ở đây, các vị yên tâm, cho dù huyết tế có thể phá giải được thần binh của chúng ta, nhưng gã chiến tranh linh thể này cũng sẽ chết thôi, Dịch Quân Vương cũng xem như là đã thua rồi. Quỷ U Minh nhất thời đại hỉ, gọi một gã thần hoàng tới để cho hắn tay cầm hồ lô sắt đi xuống ứng chiến, lên tiếng nói: nhất định phải kỳ khai đắc thắng trở về. Khoan! Mạc Ẩn vội vàng chạy tới kêu lên: thiên thừa, khoan đã nào, nếu người phái người ứng chiến, nhất định cũng được mang theo thần binh do Huyền Kỳ Nhị Lão luyện chế ra, bằng không nhất định sẽ chết kìa. Quỷ U Minh liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: Mạc tiên sinh, có gì muốn chỉ giáo đây? Mạc Ẩn nói: Dịch tiên sinh quỷ kế đa đoan, nhất định là có đề phòng rồi. Dùng thần binh nhằm vào chiến tranh linh thế mà Huyền Kỳ Nhị Lão luyện chế ra để đối phó với chiến tranh linh thế, chắc chắn sẽ thất bại, không thể nghi ngờ. Theo như ta thấy, nhất định phải mời đế binh để cho Tần Hoàng cầm theo xuất trận ứng chiến, xuất kỳ bất ý tế khởi đế binh tru diệt hắn ta. Đây mới là sách lược vẹn toàn. Quỷ U Minh cười lạnh một tiếng nói: Mạc tiên sinh, ngươi tuy là sứ giả của bệ hạ, nhưng nếu ngươi lại hổ ngôn loạn ngữ, phá hoại sĩ khí quân ta, ta cũng sẽ giết chết ngươi để tế cờ kìa. Gã thần hoàng kia nhận lấy hồ lô sắt, vỗ tọa kỵ dưới khố chính mình một cái, xông ra trận doanh. Hai gã thần hoàng ở trước hai quân đại chiến một trận, bách thắng, thân là chiến tranh linh thể, chiến lực cực mạnh, khí huyết khủng bố tới cực điểm. Nhất là ở trên chiến trường, thực lực của hắn lại càng mạnh hơn. Chỉ qua mấy chiêu, gã thần hoàng kia không địch lại, liền tới khởi hồ lô sắt. Bách thắng thần hoàng chỉ cảm thấy ba hồn bảy vía bị tê dại, cơ hồ muốn bay vào trong hồ lô. Hắn vội vàng tới khởi thần trung mà Trung Nhạc đã giao cho hắn, mạnh mẽ vỗ một cái. Thần trung phát ra đạo âm mãnh liệt, chấn vỡ cái hồ lô sắt kia. Gã thần hoàng kia trở tay không kịp, bị đạo âm của thần trung định trụ. Bách thắng một thương đâm xuyên nhục thân của hắn, định trụ nguyên thần của hắn, mạnh mẽ giết chết, đắc thắng quay trở về. Đám người quỷ U Minh toàn bộ đều nghiêng người, cặp mày Huyền Kỳ Nhị Lão cũng nhíu chặt, vừa vàng thu hồi mảnh vỡ hồ lô sắt do chính mình luyện chế, tinh tế kiểm tra. Nhị Lão cũng đều trầm ngâm, không nói lời nào. Đa tạ Huyền Kỳ sư huynh đã hạ thủ lưu tình. Trên thành lâu trấn kim quan, Trung Nhạc cười ha hả, cao giọng nói lớn. Quỷ U Minh hồ nghi nhìn về phía Huyền Kỳ Nhị Lão, sắc mặt Huyền Kỳ Nhị Lão cũng một trận mờ mịt, vội vàng nói. Quỷ sư, bảo vật mà chúng ta luyện chế ra quả thật là nhằm vào gã Tần Hoàng vừa rồi, kiên quyết không sai. Khóe mắt của Quỷ U Minh nhảy lên một cái, khách khí nói. Ngựa cũng có thất đề, đoán chừng hai vị sư huynh đã có chút sơ suất rồi, bất quá tiếp theo cũng không thể lại sơ suất thêm nữa được đâu. Huyền Kỳ Nhị Lão hồi phục lại tinh thần, tiếp tục rèn sắt. Trong trấn thiên quan, bách thắng đắc thắng trở về, cực kỳ vui vẻ, quỳ một chân trên mặt đất, trả thần trung lại cho Trung Nhạc. Trung Nhạc vung tay mỉm cười nói. Ngươi đi xuống đi, trước khi cho ngươi một công. Phủ Lê đế quân đâu rồi? Phủ Lê khom người bước ra khỏi hàng, tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, kiện thần trung trong tay biến hóa, biến thành một cây châm nhỏ nói. Ngươi ra trước quan khiêu chiến, sau khi đắc thắng trở về, cũng ghi cho ngươi một công. Phủ Lê đạt được tam thập tam trọng thiên đại diệu thiên kinh, mấy chục năm qua chuyên cần khổ luyện đã tu thành đế quân, thân thể lại càng thêm vĩ ngạn xuất chúng hơn, nhục thân có thể so với mấy vị đế quân cự linh thị. Gã đế quân nhân tộc này cầm lấy cây kim thêu nhỏ bé, thất thanh nói. Chủ công, bảo bối này cũng quá nhỏ bé rồi, có cái nào lớn hơn một chút không? Trung Nhạc phất tay nói. Bảo ngươi đi thì ngươi cứ việc đi đi. Phù Lê chỉ đành nhét cây kim thêu vào trong lỗ tai, cầm theo cây gậy xương lớn đi ra khỏi thành, lớn tiếng kêu lên. Đối diện nghe đây, Phù Lê ra ra các ngươi ở đây, ai dám đánh một trận với ta nào? Cũng không lâu lắm, một gã đế quân Nam Thiên Môn ra khỏi hàng, cầm theo thần binh đế cấp đế quân của mình do Huyền Kỳ Nhị Lão chế tạo ra xuất trận. Đó là một tấm vải bố lớn, khúc xương sống thứ 7 sau đầu Phù Lê đã luyện tới không có sơ hở, thần châm đối với hắn đã vô hiệu. Huyền Kỳ Nhị Lão tìm chỗ sơ hở khác, dùng tấm vải bố lớn này để đối phó với hắn. Hai gã đế quân ở trước trận đại chiến một trận, giết tới thiên hôn địa ám. Gã đế quân Nam Thiên Môn tế khởi tấm vải bố lớn, soạt một tiếng bao phủ Phù Lê ở trong tấm vải bố lớn kia, nghiền ép tới mức xương cốt toàn thân ầm ầm đùng đùng vang dội. Mắt thấy Phù Lê sắp sửa bị nghiền nát, đột nhiên cây kim thêu trong lỗ tai của Phù Lê xuyên phá tấm vải bố lớn, nhanh như thiểm điện chui vào lỗ tai gã đế quân Nam Thiên Môn kia. Cây kim thêu kia chui vào lỗ tai của hắn, lên ở trong cơ thể của hắn tới lui xuyên toa, xuyên qua toàn bộ nhục thân và biết cảnh nguyên thần của hắn một lần. Phù Lê thu hồi cây kim thêu, thân thể gã đế quân kia chia năm xẻ bảy, chết oan chết uổng. Chỉ thấy phía sau cây kim thêu kia mang theo một sợi tơ mảnh, chính là sợi tơ mảnh này đã cắt đứt, cắt nát nhục thân và nguyên thần của hắn. Trên thành lâu vang lên tiếng cười to của Trung Nhạc. Đa tạ Nhị Lão đã từng chở, lại diệt trừ thêm một kẻ địch rồi. Phù Lê đại thắng trở về, không người tạ ơn Trung Nhạc, lại không hề nhắc tới chuyện trả cây kim thêu lại cho Trung Nhạc. Hiển nhiên là hắn nhìn chúng kiện bảo vật này uy lực kinh người, nghi muốn giả vờ quên đi, tự chiếm làm của riêng. Trung Nhạc cười ha hả, cây kim thêu tự động từ trong bí cảnh nguyên thần của hắn bay ra, biến thành một cái đỉnh nhỏ, giao cho một gã tạo vật chủ bên cạnh nói. Ngươi đi ra trước quan khiêu chiến đi.